Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, khai hoang, làm địa chủ, phân ruộng địa, kiếm quang phía dưới, thành Hà Tây phạm vi trăm dặm, một cái tử phủ không để lại, quản ngươi cái gì tông môn, thân phận gì, toàn bộ giết chết. Đối với cửu giai thần kiếm Thiên Sơn Phong Tuyết Khiếu Thanh Phong tới nói, chém giết những thứ này tử phủ, thật giống ép chết một đám con kiến như thế, không có cảm giác nào. Lúc này Trần Thủ Chuyết mới biết cửu giai đại diện cho cái gì. Tử phủ ở đạo nhất trước mặt, thật giống một đám con kiến như thế, nhẹ nhàng một chiêu đủ rồi. Thiên Sơn Phong Tuyết Khiếu Thanh Phong trước đây không làm, chỉ là không có chủ nhân chỉ huy, kiếm linh cũng là hỗn độn. Chỉ là biết tiêu diệt hắc ác hủ có thể, không biết cái khác rãnh đạo đạo. Hiện tại Trần Thủ Chuyết chạm đến thần kiếm, thần kiếm lấy Trần Thủ Chuyết làm kiếm chủ, biết hắn sở cầu, Thiên Sơn Phong Tuyết Khiếu Thanh Phong làm quyết định, giết sạch sành xanh, rõ ràng ràng. Trần Thủ Chuyết lúc này mới phản ứng được, đến đây, ổn, cái này thành Hà Tây hoàn toàn chính mình có thể lấy trưởng khống. Hắn lập tức hành lễ nói, đa tạ tiền bối giữ gìn lẽ phải, trả nhân gian một cái rõ ràng ràng. Thế nhưng Thiên Sơn Phong Tuyết Khiếu Thanh Phong cơ bản không phản ứng hắn, thật giống ngạo kiều nói, việc nhỏ một cái, không đến nỗi cảm tạ, bóp chết một ít con kiến mà thôi. Trần Thủ Chuyết cao hứng không ngớt, không cần lưu vong, đột nhiên nghĩ tới điều gì. Trần Thủ Chuyết nhảy lên một cái, hô, đi, chúng tiểu nhân, làm việc. Hắn lập tức đi tới Thiên Uy Bang, nơi đó hỗn loạn tưng bừng. Chỉ thấy một vệt kim quang, bang chủ trực tiếp hôi phi yên diệt. Ai không sợ, nhìn thấy Trần Thủ Chuyết đến đây, mọi người càng là sợ sệt. Đại đế, chúng ta tuân thủ sắc lệnh a. Đại đế, tại sao bang chủ của chúng ta chết rồi? Đến cùng phát sinh cái gì? Vô số tiếng bàn luận vang lên, lòng người bàng hoàng. Trần Thủ Chuyết nói, cụ thể phát sinh cái gì? Ta cũng không biết, thế nhưng ta biết tất có tà ma quấy phá, giết chết bang chủ đại nhân. Cái gì đại đế, ta bất quá một cái nho nhỏ ngưng nguyên, làm sao có khả năng là ta giết chết tử phủ? Ta chỉ là một cái sẽ viết lỗi chính tả ngưng nguyên, việc này cùng ta Trần Phong không quan hệ. Cố ý hô lên Trần Phong tên, sau đó có cừu hận gì đi tìm Trần Phong đi. Tiến vào trong bang, Trần Thủ Chuyết thả ra tay xuống, bắt đầu tìm kiếm đối phương che giấu linh thạch mật khố. Quả nhiên rất mau tìm đến, bên trong có 23 vạn linh thạch, Trần Thủ Chuyết đều là lấy đi, lại là tìm tới pháp khí linh tài kho hàng, toàn bộ lấy đi. Có người nhìn muốn ngăn cản, Trần Thủ Chuyết tùy tiện đẩy ra một cái khố cửa, nói, những cái này pháp khí linh tài đều là bang phái đồ vật, nếu bang chủ đại nhân chết rồi, mọi người đều phân đi. Thốt ra lời này, tất cả mọi người đều là lại đây chia ra sản, cướp được có, tay chậm không có. Có người không nhịn được hô, cái này không phải là cướp đoạt vật phẩm sao? Trần Thủ Chuyết nói, mọi người vốn là Thiên Uy Bang đệ tử, những thứ này vốn là mọi người, dùng cái gì cướp giật, phân gia sản, tự nhiên sau đó không có cái gì Thiên Uy Bang, chuyện sau này dễ làm. Ở mọi người ầm ầm trong, Trần Thủ Chuyết đi tới nhà thứ hai Thiên Long Bang, việc này ta cũng không biết, khẳng định tà ma quấy phá, bất quá các ngươi yên tâm, ta sẽ bảo vệ các ngươi, chỉ muốn mọi người tuân thủ sắc lệnh, chẳng có chuyện gì. Vơ vét một phen, lại là được đến 15 vạn linh thạch, sau đó xuống một nhà, tất cả tử phủ tử vong, các bang phái lớn đều là hò hét loạn lên. Trần Thủ Chuyết đi qua, không người nào dám ngăn cản, đều là bị hắn vơ vét. Trong đó cuối cùng ba nhà, người cũng không ngốc, mật khố bị người chia cắt, còn lại đều bị Trần Thủ Chuyết thu thập tới tay. Tổng cộng vào tay 137 vạn linh thạch. Ngoại trừ linh thạch, cũng không có thiếu linh tài pháp khí. Trần Thủ Chuyết liếc mắt nhìn, chín đại thượng tôn động phủ, có mấy nhà không có bất kỳ biến hóa nào. Thái thượng cảm ứng tông, thông thiên huyền cơ cốc, sớm từ bỏ nơi này. Xuất khiếu tông, vô tâm tông, lần này không nhúc nhích, căn bản không có tu sĩ ở. Vốn nên phòng thủ tử phủ tu sĩ, sớm trộm đạo chạy, chỉ có bát phương linh bảo trai, tâm ma tông, tử ma tông, huế ma tông, diệu hóa tông, tử phủ tử vong. Bất quá tuy rằng tử phủ tử vong, những kia động phủ đều là dựng lên trận pháp, vững vàng bảo vệ mình. Đột nhiên, trung tâm thành phố, lại là ba đạo kim quang bay lên, trong nháy mắt đi xa. Bên ngoài trăm dặm, ba tiếng kêu thảm thiết. Hà Tây thôn phát sinh lớn như vậy chuyện, có tử phủ lại đây kiểm tra, vào trăm dặm trực tiếp giết chết. Cái gì thế lực tông môn cũng không biết, phàm là tử phủ, nhập phạm vi trăm dặm, giết. Trần Thủ Chuyết cũng là một giật mình, thần kiếm quả nhiên lợi hại. Hắn suy nghĩ một chút, thẳng đến bát phương linh bảo trai, đến nơi đó. Cửa hàng đóng cửa, trận pháp trói chặt, Trần Thủ Chuyết ở cửa lớn hô, Hứa Quỳnh đạo hữu, đến nửa ngày, Hứa Quỳnh xuất hiện, đầy mặt sợ hãi, Trần Phong, ngươi làm gì, giết ta tông môn trưởng lão, ý muốn như thế nào? Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi, nói, cảm ơn trời đất, ta còn tưởng rằng ngươi cũng chết đây. May là ngươi cảnh giới không đủ. Chuyện gì thế này? Ta nào có biết a? Ta chính là một cái ngưng nguyên tiểu tu, còn có thể viết chữ sai đây. Ta làm sao biết đến cùng chuyện gì xảy ra? Hứa Quỳnh cười gằn, nhìn về phía Trần Thủ Chuyết, tuyệt đối không tin hắn. Trần Thủ Chuyết lấy ra thu được các loại linh tài, còn có pháp khí. Hứa Quỳnh nhìn thấy những thứ đồ này, sắc mặt dần dần biến hóa, do xương lạnh giống như một giờ mạt, đầy mặt cười quyến rũ. Trần đạo hữu, khách khí cái gì, mời tiến vào, chúng ta quan hệ gì, có cái gì không thể nói, mau vào. Trần Thủ Chuyết nói, cái kia, các ngươi tông môn trưởng lão, chấm ngoặc kép, cái gì trưởng lão, bất quá như thế đi đầy người, học nghệ không tinh. Chết rồi liền chết, bất quá, chúng ta nhưng là người chết, một hồi ngươi đến đưa ta điểm thứ tốt. Được rồi, không có vấn đề. Trần Thủ Chuyết tiến vào cửa hàng, xử lý các loại chiến lợi phẩm, kỳ thực mục đích vẫn là giao hảo Hứa Quỳnh, có ít nhất như thế cái tu sĩ, chính mình có thể lấy được đến những kia thượng tôn tin tức. Trần đạo hữu, đến cùng chuyện gì xảy ra a? Ta làm sao biết a? Ta chính là một cái nho nhỏ ngưng nguyên, chả là cái cóc khô gì. Kiếm quang lóe lên, giết ai, nhưng cũng là a, cửu giai trước mặt, nho nhỏ tử phủ là cái rắm gì a? Địa khư thiên tôn cũng đến quỳ, chết rồi liền chết a. Chúng ta nhiều buôn bán, rời đi nơi quỷ quái này. Hai người giao dịch, Trần Thủ Chuyết lấy ra các loại thu hoạch, Hứa Quỳnh đánh giá, thu mua, bất quá cũng có một chút thứ tốt. Trần Thủ Chuyết lưu lại một cái hoàng giai thiên địa linh thổ, ba cái hoàng giai thiên địa linh hỏa, cái này đều là thiên địa linh vật. Trần Thủ Chuyết cẩn thận thu hồi, ngoài ra còn có ba cái phù bảo, phiên sơn, ngũ lôi kim quang, tuyệt địa kim đao. Còn có hai viên tam giai nguyên tịch lôi, còn có ba bộ pháp bào, đều là nhị giai động huyền pháp bào. Trần Thủ Chuyết đều là lưu lại sau đó đồ dự bị. Ngoại trừ những thứ này một ít bí tịch, vô tự chân ngôn lục, quan tinh thập tam phù, hư không đại diễn mật lục, bắc hải huyền băng đại pháp, quy tàng hậu thổ luyện khí thuật, phi ảnh kính hoa thủy nguyệt công, Giang Hà Thiên Vạn Quy Thương Hải, Huyền Đô Kiếm Quyết Chân Giải, Cửu Hỏa Hàng Thế Kiếm, Việt Nữ Phong, Mậu Thổ Thần Lôi, Vô Tướng Phản Kích, Nguyên Khí Kình, Cầm Long Khống Hạc Thủ, Nhất Nguyên Quán Thiên Khí, Đại Thạch Luyện Khí Quyết. Cái này đều là những kia Tử Phủ Tàng Kinh, Trần Thủ Truyết cũng là để lại một phần. Hứa Quỳnh liếc mắt nhìn, nói, đều là một ít rách nát hàng, không có giá trị gì, bất quá cũng có mấy quyển thứ tốt. Chấm ngoặc kép, nàng tiện tay ở trong đó lấy ra đến, Quan Tinh Thập Tam Phù, Phi Ảnh Kính Hoa Thủy Nguyệt Công, Giang Hà Thiên Vạn Quy Thương Hải, Việt Nữ Phong, cái này mấy cái, đều là không sai truyền thừa. Trần Thủ Truyết nhìn lại, cầm lấy, Giang Hà Thiên Vạn Quy Thương Hải, đây là Thủy Mẫu Thiên Cung 36 truyền thừa. Thật giống là đi, không nhớ được, Phá Diệt Thượng Tôn, không có giá trị gì. Trần Thủ Truyết lại hết sức cao hứng, chính mình lại có mới truyền thừa. Rất nhiều pháp khí bán đi, bán 29 vạn linh thạch. Hiện tại Trần Thủ Truyết trên người có 43 cái thượng phẩm linh thạch không nhúc nhích. Còn có 181 vạn bình thường linh thạch. Lập tức phát tài làm giàu. Người bước kế tiếp dự định làm cái gì? Trần Thủ Truyết chậm rãi nói. Mua thịt đưa thịt, chỉ là nhất thời việc. Ta bước kế tiếp dạy bọn họ khai hoang trồng trọt. Hứa Quỳnh khó có thể tin nói. Khai hoang, trồng trọt. Đúng, cho cá không bằng dạy đánh cá. Khai hoang trồng trọt, xuân trồng một hạt gạo, thu thu vạn hạt, có thể để cho thành này tất cả mọi người có thể sống sót. Hơn nữa là có tôn nghiêm sống tiếp, khỏe mạnh sống tiếp, nhưng là, trồng trọt rất mệt. Ha ha, vậy cũng so với chết rồi được. Hứa đạo hữu, kính xin chuẩn bị cho ta một ít hạt giống. Vừa phải có linh thực cũng phải có bình thường hạt giống. Trở lại một ít nông cụ. Chấm ngoặc kép, Hứa Quỳnh vừa nghe dùng tiền mua đồ. Làm sao đều được, không có vấn đề, không có vấn đề. Sắp xếp xong xuôi, Trần Thủ Truyết trở về động phủ. Suy nghĩ một chút, đi tới xích sư nơi đó. Xích sư tự sát, địa giai thiên địa linh vật ngoan thạch vẫn còn ở đó. Trần Thủ Truyết lấy ra, giao cho Mi Gian Xích, nói, lại gọi một cái tỉ muội. Thánh sở thứ tư kình đạo thánh, chỉ muốn địa giai thiên địa linh vật liền có thể, không cần thuộc tính kết hợp lại. Được rồi, không có vấn đề, Mi Gian Xích đem này ngoan thạch gia nhập vào thánh sở trong. Sau 7 ngày, thứ tư thương long nguyên đức đem sẽ xuất hiện, Trần Thủ Truyết. Còn có đòn sát thủ, tử phủ kim trướng phù, hai viên tam giai nguyên tịch lôi, một viên tam giai thiên lôi, phù bảo thiên lang kiếm, kim thương chú, phiên sơn, ngũ lôi kim quang, tuyệt địa kim đao, một cái hoàng giai thiên địa linh thổ, ba cái hoàng giai thiên địa linh hỏa, cộng thêm trước đây còn lại hoàng giai linh kim, huyền giai linh kim, đều là bảo tồn tốt. Trần Thủ Truyết cũng là tu luyện, Giang Hà Thiên Vạn Quy Thương Hải, ghi chép này pháp chính là một cái thẻ ngọc, còn có thể sử dụng 5 lần. Trần Thủ Truyết nhẹ nhàng cảm ứng thẻ ngọc, Minh Hà lời thề xuất hiện, ta ở đây lấy Minh Hà lập lời thề, chấm ngoặc kép, Minh Hà lời thề, không thể ngoại truyền, từng đoạn kinh văn xuất hiện ở Trần Thủ Truyết trong đầu. Sông lớn hồ biển, vạn ngàn vô số, đều là thủy khởi, dung hợp làm một, nước chi có linh, vạn ngàn hợp nhất, chấm ngoặc kép, Giang Hà Thiên Vạn Quy Thương Hải, cũng là 12 thủy mẫu nguyên pháp, tu luyện lên, lập tức dung hợp đến, Bích Thủy Đông Lưu Chí Thử Hồi, trong, Bích Thủy Đông Lưu Chí Thử Hồi, thình lình biến đổi, cùng, Giang Hà Thiên Vạn Quy Thương Hải, hai hợp duy nhất, hai cái nước chảy thành sông. Trần Thủ Truyết cực kỳ ung dung luyện thành, Giang Hà Thiên Vạn Quy Thương Hải, này pháp đặc tính lập tức biến hóa, hồi khí, hợp biển, nhược thủy, sóng dữ, đoạn tuyệt, dịch khí, băng chân, vô ngạn, nguyên lai hấp nước biến thành hợp biển. Sau đó nhiều, dịch khí, băng chân, vô ngạn, ba cái đặc tính, cơ thể trong hoàn toàn mới. Bích thủy đông lưu trí thử hồi, chân nguyên tự động vận chuyển, một hơi phá chín quan, một lần nữa hoàn thành một lần dung hợp tiến hóa. Trần Thủ Chuyết bỗng nhiên chấn động toàn thân, nước chảy thành sông, lên cấp ngưng nguyên tầng 10. Chân nguyên tiến hóa, mang đến đối với thân thể cường hóa. Trần Thủ Chuyết cảm giác được đầu, thật giống tái tạo giống như, vạn phần kiên cố, đại não cực kỳ tỉnh táo. Đây là ngưng nguyên tầng 10 cố lô, một trận nhiệt lưu do đan điền mà lên, nước chảy qua tứ chi trăm mạch. Thể chất lại một lần trở nên mạnh mẽ, chân nguyên tăng lên 3/10, da thịt như băng, bắp thịt như sắt, gân mạch như thép, xương cốt như kim, máu tươi như sôi, tạng phủ như mới, cốt tủy như thủy ngân, đầu như mới, tinh khí thần đều là tăng lên. Trần Thủ Chuyết mỉm cười, tiếp tục tích lũy lực lượng, sau đó có thể lấy lên cấp động huyền cảnh giới. Sáng sớm ngày thứ hai, Trần Thủ Chuyết gọi tới anh em Phương gia. Hai người các ngươi cũng không nhỏ, hẳn là tu luyện, ta chỗ này có chút bí tịch, các ngươi tuyển đi, sau đó tự mình tu luyện, ta chỗ này không nuôi người không phận sự. Huynh muội vạn phần cảm tạ, nói đến hữu duyên, anh em Phương gia đều là chọn, giang hà thiên vạn quy thương hải. Trần Thủ Chuyết gật đầu. Vậy thì truyền thụ cho bọn hắn cái này pháp thuật truyền thừa. Anh em Phương gia an bài xong, Trần Thủ Chuyết bắt đầu viết mới sắc lệnh. Chí chân vô cực đạo, hư hoàng tối thượng tôn, đế xem thiên hạ, tử phủ thiên địa, chúng sinh hướng thiện, từ trên trời đáp xuống chúc phúc, phúc địa vạn mẫu, chúng sinh hoan độ, do gió viên, nơi đây nên có quy tắc. Một, phàm một gia đình, ra một đinh, làm vì nông phu, học cày ruộng, phân ba mẫu, nuôi sống người một nhà. Có hai đinh người, làm vì nông phu, nhiều phần ba mẫu, khá giả hưởng phúc. Có ba đinh người, làm vì nông phu, lại phân ba mẫu. Hai, cày ruộng người, ta chi truyền thụ cày ruộng phương pháp, cho nông cụ, phân hạt giống, cày ruộng người ra lực. Thu hoạch thì giao sáu thành lương làm vì công lương. Ba, công người, thuê bát phương linh bảo trai thu thập, chuyển hóa, bán ra, lấy này giữ gìn đất ruộng. Thuê tu sĩ, bảo vệ đất ruộng, bảo vệ nông phu. Bốn, nông phu người, cày ruộng lười biếng, lười biếng, công người có quyền đem đuổi đi, thu hồi đất ruộng, chấm ngoặc kép, cũng là đầy đủ chín cái. Đối với khai khẩn đất ruộng, phân phối đất ruộng, làm tỉ mỉ nói rõ. Cuối cùng viết, này chín điều quy, khai cương phá thổ, có ruộng ăn cơm, không tuân thủ người, mất đi cơ hội, chỉ có thể sống sống chết đói. Thấy này sắc lệnh, nhìn không muốn tự tìm đường chết. Viết xong sau khi, Trần Thủ Chuyết gật gù, triệu hoán hắc ca bọn họ, để bọn họ sao chép. Sau đó lại là phân phát dán đi ra ngoài. Rất nhanh, toàn thành lại là ồn ào. Vị này chính là làm gì? Để chúng ta trồng trọt. Chúng ta lại không phải nông phu. Làm gì trồng trọt? Thịt không cho ăn, còn để tự chúng ta trồng trọt. Cái này là cái gì thế đạo? Ai? Không phục không được a. Tử phủ các đại nhân đều chết rồi. Tiểu nhân run run, chúng ta chỉ có thể khuất phục. Ngươi xem, lại có một cái lỗi chính tả. Kỳ thực không phải là sai chữ sai. Trần Thủ Chuyết đến từ kiếp trước giản bút chữ. Cùng này thế lưu hành văn tự không giống. Vì lẽ đó được gọi là chữ sai. Đừng nói mò, cái gì chữ sai, chữ kia liền như thế viết. Còn dám nói chữ sai đại đế. Tử phủ các đại nhân đều bị giết sạch rồi. Ngươi không muốn sống, ai? Điên đảo càn khôn a, xin mời tử phủ các đại nhân sớm ngày trở về, hồi phục cương thường, đưa chúng ta một cái sáng sủa càn khôn. nói cái gì không có dùng. Trần Thủ Chuyết phái ra bản thân Kình Đạo Thánh, đem những ngày qua giải tán bang phái tiểu đầu mục từng cái chộp tới, bọn họ sợ đến run lẩy bẩy, không biết Trần Thủ Chuyết muốn làm gì. Kết quả Trần Thủ Chuyết ra lệnh cho bọn họ làm vì các đường phố người phụ trách quản lý những kia phàm nhân. Nhìn bọn họ gia đình ra đến trồng trọt, những tu sĩ này nhất thời phát hiện thế đạo thay đổi, thế nhưng thật giống địa vị của bọn họ không thay đổi. Thật giống chỉ là bang chủ thay đổi, biến thành chữ sai đại đế. Từng tái cao hứng lên, hoan hô làm vì Trần Thủ Chuyết cống hiến. Hết cách rồi, nghĩ muốn trưởng khống mấy trăm ngàn bách tính, còn phải cần bọn họ những thứ này địa đầu xa. Trần Thủ Chuyết mang theo mọi người rời đi thành Hà Tây. Thành Hà Tây ở ngoài có hung thú, đã sớm thâm nhập nhân tâm, một nhà ra một đinh, mấy vạn người rời đi thành Hà Tây cực kỳ sợ hãi. Thế nhưng đến bên ngoài mới phát hiện, kỳ thực cũng không có chuyện gì. Trần Thủ Chuyết đêm qua lại đi cầu thần kiếm, ngoại thành hung thú, qua tam giai người cũng giết, Thiên Sơn Phong Tuyết Khiếu Thanh Phong cũng không khách khí. Ngoại phóng 289 đạo kiếm khí, tất cả tam giai trở lên hung thú toàn bộ chém giết, đồng thời phạm vi mở rộng đến lấy Hà Tây thôn 300 dặm diện tích. Tam giai hung thú đánh chết, còn lại nhị giai hung thú đối với Trần Thủ Chuyết dẫn dắt các tu sĩ bất quá thịt miếng mà thôi. Lợi hại đến đâu hung thú đối mặt tổ chức ra không có lông hai chân vườn, khó có thể chống lại. Đuổi đi hung thú, Trần Thủ Chuyết chọn xong địa vực, bắt đầu phóng hỏa, lửa lớn khai hoang, ở người làm vì khống chế dưới, thỉnh thoảng hỏa hệ pháp thuật bù đắp, thành nam đảo mắt đốt ra vạn mẫu đất. Nơi này vốn là trung nguyên địa vực, thổ địa vốn là màu mỡ, tuy rằng trải qua hắc nhật hạo kiếp, thế nhưng cũng đã sớm khôi phục như cũ. Chỉ là bị nơi đây thượng tôn thế lực ảnh hưởng, không cho mọi người khai hoang trồng trọt. Lửa lớn đốt xong, Trần Thủ Chuyết an bài nhân thủ, bắt đầu mở ruộng phân, thành lập tưới hệ thống, phân lũng mở ruộng, tất cả bách tính, một đinh ba mẫu, sau đó ban phát nông cụ, dạy rất nhiều bách tính, làm sao khai hoang, làm sao bới đất, làm sao lũng ruộng, làm sao cây giống. Chỉ là dạy một hồi, trong đó có chút bách tính, nguyên bản ngoại vực trồng trọt, đến đây trí nhớ thức tỉnh, người dạy người, người truyền người, rất nhanh mấy vạn người bắt đầu khai hoang, trí nhớ khôi phục, thổ địa chỗ tốt, bọn họ đều là nhớ tới đến, từng cái so với ai khác đều hưng phấn. Trần Thủ Chuyết nhưng là cùng Hứa Quỳnh, hành động lên, ở đất ruộng ở ngoài. Bố trí cấm chế, lập xuống trận pháp, thành lập tháp tên, xây dựng thủy lợi. Hứa Quỳnh sở dĩ như thế hỗ trợ, bởi vì Bát Phương Linh Bảo Trai cùng Trần Thủ Chuyết ước định, nơi đây thu lương, chuân lương, phân phát hộ vệ tu sĩ tiền lương, toàn bộ do Bát Phương Linh Bảo Trai phụ trách. Bọn họ chính là cái gọi là công người. Công người sáu thành thu nhập, một thành giữ gìn thành phẩm, một thành thuê tu sĩ thành phẩm, còn lại bốn thành, Bát Phương Linh Bảo Trai cùng Trần Thủ Chuyết một người hai thành. Trần Thủ Chuyết sớm muộn muốn rời khỏi, vì lẽ đó đem lợi ích phân cho bọn họ. Nơi này trong ruộng ra linh thạch, bọn họ tự nhiên bảo vệ, tất cả mọi người lớn làm lên, còn cần một thời gian mới coi như hoàn thành, không hơn vạn mẫu ruộng tốt không có vấn đề. Đây là giải quyết người bình thường vấn đề, bước kế tiếp mới là then chốt, giải quyết tu sĩ vấn đề. Trần Thủ Chuyết bắt đầu tìm kiếm linh điền, tu sĩ bình thường phàm gạo đối với bọn họ không có chút ý nghĩa nào. Ngưng nguyên cần nhất giai linh gạo, động huyền cần nhị giai linh gạo, chỉ có nhất giai linh điền mới có thể trồng ra nhất giai linh gạo. Nhị giai linh điền trồng ra nhị giai linh gạo. Vì lẽ đó linh điền cực kỳ trọng yếu, nơi này linh khí sung túc, Linh điền Trần Thủ Chuyết từng khối tìm tới. Chỉ là cũng không lớn. 7 phần, 5 phần, 1 mẫu, linh điền đều là do bát phương linh bảo trai ra tay lấy cấm chế đóng kín. Sau đó thuê cho tu sĩ, nghĩ muốn học tập trồng trọt linh điền người. Trần Thủ Chuyết dạy linh thực chi đạo. Đương nhiên địa tô vẫn là muốn giao, chỉ là giao một nửa là được. Như vậy tu sĩ lại đi ra ngoài săn thú ở ngoài. Lại thêm một cái đường sống, làm ruộng, có tu sĩ yêu thích, có không thích, toàn dựa vào chính bọn hắn lựa chọn. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết cho bọn hắn đường sống. Như vậy, lập tức ha ha, một tháng sau, dần dần ổn định, lại không có trước đây hỗn loạn. Hết chương.